sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 13, thuần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, ta có bằng chứng về vụ giết người của cô ta. Ta biết cô ta giấu hung khí ở đâu. Khôi Tuyết sốt ruột hô lên, cổ trắng nõn bởi vì tâm tình quá khích nổi lên gân xanh. Khôi Tuyết rất rõ ràng, Đông Thành có thể lớn bao nhiêu. Hơn nữa mã thú nô trên người, hiện tại cô vô luận chạy trốn ở nơi nào, cũng không có một góc nào có thể dung nạp mình. Thẩm Thính Lan tuyệt đối có một vạn biện pháp có thể tìm được cô. Cho nên lối thoát duy nhất cô có thể tự cứu mình chính là đầu nhập vào cảnh sát, ít nhất bảo vệ tình cảnh của mình, không cần trở lại bên cạnh người phụ nữ kia nữa. Ngươi nói, có thật không? Là thật. Nhìn thần thái cực độ hoảng sợ kích động của thiếu nữ trước mắt, hai vị tuần cảnh nghi ngờ nhíu mày, trao đổi ánh mắt với đối phương. Tên của ngươi là gì? Khôi Tuyết, tiểu thư Barrow, bây giờ đang ở đâu? Ngươi đưa chúng ta đi tìm ngài ấy được không? Cảnh sát tuần tra lấy còng tay từ trong trang bị ra, ánh mắt nhìn về phía ga xe lửa cách đó không xa. Ta có thể. Khôi Tuyết xoay người, muốn giơ tay lên chỉ ra phương hướng, đồng thời tuần cảnh phía sau đột nhiên đá phía sau đầu gối của cô. Đá cô vấp ngã, trở tay áp chế trên mặt đất. Khôi Tuyết sợ hãi, đồng thời đáy lòng điên cuồng kêu lên. Ngay sau đó hai tay cô đều bị vật cứng lạnh như băng giam cầm. Chỉ nghe thấy người đàn ông trên người nói, quả nhiên là ngươi. Các tuần cảnh thở phào nhẹ nhõm thảo luận. May mắn là Barrow tiểu thư có nhắc nhở chúng ta trước. Đứa nhỏ nói, tinh thần có chút vấn đề. Ta không có, buông ta ra, ta thực sự có bằng chứng. Khôi Tuyết kiệt lực giãy giụa. Động tĩnh quá lớn hấp dẫn ánh mắt của người qua đường xung quanh. Đồng nhân đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này cảm thán nói, xem ra tình trạng bệnh có chút nghiêm trọng. Quả thật, Barrow tiểu thư lại nguyện ý nhận nuôi thú nhân như vậy. Tâm địa thật sự là thiện lương a. Đoạn đối thoại này phô thiên cái địa hướng trên mặt Khôi Tuyết ném tới. Cô cắn chặt răng, trong lúc vô lực phẫn hận, vừa định mở miệng, đám tuần cảnh kia liền dẫn đầu sao động hướng về phía trước gọi. Barrow tiểu thư. Cả người Khôi Tuyết bị ép buộc phủ phục trên mặt đất. Cô ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quỷ dị chết tiệt kia, còn có tiếng giày đen của người phụ nữ gõ xuống mặt đất. Một trận lại một trận, dẫm lên da đầu tê dại của cô. Không bao lâu, trên những viên gạch trắng loang lổ trong tầm mắt của Khôi Tuyết đã xuất hiện một bóng đen mảnh khảnh. Người phụ nữ đứng trước mặt cô ấy. Một giọt máu rơi trên mặt đất, tản ra trước mắt Khôi Tuyết. Sói trắng, cô dường như nghe thấy người phụ nữ nghiến răng nói một tiếng. Vừa thấy Thẩm Thính Lan đến, các tuần cảnh lập tức đứng lên. Tất cung tất kính nói, tiểu thư Bailey, đứa nhỏ này hiện tại tình trạng không ổn định. Chúng tôi sẽ thông báo cho bệnh viện đưa cô ấy đi. Còn có, vết thương trên tay ngài cần phải khử trùng trước. Không cần, Thẩm Thính Lan nâng mi lên, con người mắt trái bị tơ máu đỏ dày đặc bao bọc, khiến cho trang nghiêm trên người cô càng thêm nặng nề vài phần. Nó là đồ của ta, ta tự mình xử lý là được rồi. Cái này, nhưng, tuần cảnh vừa nói được một nửa, thiếu nữ nằm sấp trên mặt đất bỗng nhiên mạnh mẽ đá về phía sau, đánh trúng chỗ yếu hại của người đàn ông kia. Tuần cảnh thoát lực, Khôi Tuyết nhân cơ hội này lật người đứng dậy lập tức chạy ra ngoài khe hở. Thẩm Thính Lan lần đầu tiên lộ ra thần sắc tức giận trước mặt người khác. Ngay cả ngữ khí cũng tương đối tức giận. Bắt nó lại, người phụ nữ bước nhanh tới. Tốc độ của mấy người đàn ông rất nhanh đã bắt được Khôi Tuyết. Thẩm Thính Lan sải bước tới trước mặt cô, ôm chặt lấy Khôi Tuyết. Thê thảm lại bi ai khóc lóc. Đừng chạy Khôi Tuyết, đừng chạy, tin ta đi, không ai muốn hại ngươi cả. Không sao đâu. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Thính Lan đã giơ tay lên trong nháy mắt, cầm ống tiêm trong tay đâm vào cổ Khôi Tuyết. Khôi Tuyết cực lực giãy giụa. Thẩm Thính Lan cũng chỉ ôm chặt cô, ra vẻ an ủi nói, có ta ở đây, Khôi Tuyết, có ta ở đây, tỉnh táo lại chút, ngủ một giấc thật ngon, bệnh của ngươi một hồi nữa sẽ tốt lên. Tuần cảnh chung quanh cùng một ít người qua đường quan sát đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng kinh ngạc, chỉ cho rằng đây là quan hệ chủ tớ phi thường bi thương lại cảm động. Khôi Tuyết được người phụ nữ ôm vào trong ngực, ý thức càng ngày càng nặng nề, trong tầm mắt hiện lên từng mảng đen nhánh. Thẩm Thính Lan nhẹ nhàng vuốt ve ót Khôi Tuyết, mặt mày ẩn chứa vô cùng thương tiếc cùng yêu thương. Người phụ nữ hơi nghiêng mặt, hạ thấp cằm, kề sát vào bên tai Khôi Tuyết, ở góc độ người khác nhìn không thấy, trầm giọng nói, Khôi Tuyết à, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể trốn thoát sao? Toàn thân Khôi Tuyết đều mất đi khí lực, mặc dù nghe được Thẩm Thính Lan hỏi, nhưng cũng không thể đáp lại. Đôi mắt cô dần nhắm lại, hoàn toàn mất ý thức. Khi cô thức dậy một lần nữa, cô đã ở một nơi khác. Khôi Tuyết khó chịu mở mắt ra, tứ chi còn có chút mỏi. Trên đỉnh đầu là đèn chùm thủy tinh không quen thuộc, không chỉ đồ đạc trong phòng thay đổi, ngay cả hơi thở chung quanh cũng khác thường ngày. Đây là một môi trường hoàn toàn xa lạ. Khôi Tuyết cảm giác cánh tay đặc biệt tê dại, muốn thi lực buông cánh tay xuống. Khóa trên đỉnh đầu cùng giường mộc liền phát ra tiếng va chạm thanh thúy, hạn chế hành động của cô. A, Khôi Tuyết kinh hô một tiếng, vô lực cảm giác đè nát thể xác và tinh thần của cô, bức bách cô một lần nữa nằm ở trong gối đầu. Khôi Tuyết trừng mắt nhìn trần nhà, phòng này không có cửa sổ, duy nhất có thể cảm nhận được ngoại giới chỉ có quạt tường gắn góc trên cùng, lá quạt xoay tròn cắt một tia sáng thành mấy cánh. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, người phụ nữ đạp giày đen đi vào. Tuyết Xám lập tức nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với Thẩm Thính Lan nữa. Khôi Tuyết, thanh âm ôn hòa từ xa đến gần mình. Thẩm Thính Lan ngồi ở mép giường, quay lại, chuyên chú đánh giá Khôi Tuyết. Trong không khí im lặng vài giây, Khôi Tuyết thật vất vả mới có thể làm dịu được thần kinh căng thẳng một chút. Cánh môi đột nhiên bị một đạo trọng lượng mềm mại đè lên. Ta biết ngươi tỉnh rồi. Người phụ nữ cắn môi, chờ một lúc ngước mắt chụp được lông vũ đang rung động của Khôi Tuyết. Mở miệng ra, Thẩm Thính Lan thấp giọng ra lệnh, thấy Khôi Tuyết kiên trì không động đậy, cô dứt khoát dùng ngón tay cạy mở hàm răng Khôi Tuyết, đồng thời tiếp tục hôn sâu thêm một bước. Khôi Tuyết phát ra tiếng nức nở rời rạc, ngón chân không ngừng cuộn tròn, nhưng bây giờ ngay cả động tác đẩy Thẩm Thính Lan ra cũng không thể làm được, chỉ có thể mặc cho phụ nữ tùy ý bày bố, đùa giỡn. Nụ hôn đến cuối cùng, tất cả đầu óc của Khôi Tuyết đều đã tỉnh táo. Cô quay mặt, cố gắng áp chế tiếng kêu, mái tóc dài tán loạn, chảy trên hai má ửng đỏ và cổ cô, nhìn về phía ta. Khôi Tuyết, nghe thấy Thẩm Thính Lan nói, Khôi Tuyết cắn chặt môi, tay sói đè xuống rất thấp, thủy chung lảng tránh người phụ nữ, cho đến khi Thẩm Thính Lan nhướng mày, không nói gì nữa mà trực tiếp nắm cằm cô, xoay mặt cô về đúng phía mình. Ngươi cũng biết tính nhẫn nại của ta có hạn. Khôi Tuyết, Khôi Tuyết lóe mắt ra, trong lúc vô tình nhìn thấy một bàn tay khác còn quấn băng gạc của người phụ nữ. Ta không hiểu. Khôi Tuyết há miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Tất cả mọi thứ ta đều không hiểu. Từ khi Khôi Tuyết trốn thoát khỏi cô nhi viện, tất cả những gì cô trải qua đều là lật đổ lại quái gì, bao gồm cả Y Lôi Na, kể cả Thẩm Thính Lan. Khôi Tuyết mệt mỏi nhắm mắt lại, cổ họng không rõ ràng theo nghẹn ngào lên xuống giật giật. Tại sao phải làm những việc này với ta? Thẩm Thính Lan ngưng mắt định tĩnh nhìn cô, ngũ quan thâm thúy lập thể, diễm lệ như tranh vẽ. dưới ánh tối mờ nhạt càng thêm trêu người. Thẩm Thính Lan nhíu mày, đầu ngón tay vuốt ve gò má Khôi Tuyết, phi thường ôn nhu đáp, bởi vì ta yêu ngươi. Trong lúc nghi hoặc, Khôi Tuyết ngừng hô hấp, trong lòng kinh ngạc, yêu, Khôi Tuyết càng không hiểu. Quá khứ trong trại trẻ mồ côi, kiểm soát viên dạy họ các quy tắc và nghi thức, làm sạch việc nhà và nấu ăn, dạy họ làm thế nào để trung thành, làm thế nào để làm hài lòng chủ nhân, nhưng không bao giờ dạy cho họ những thứ về tình yêu. Từ yêu này, đối với Khôi Tuyết mà nói, thật sự quá trừu tượng, không cách nào đánh giá, người một chút cũng không cảm nhận được sao. Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan rũ mí mắt xuống, ánh mắt u buồn, rơi vào trong đôi mắt Khôi Tuyết, muốn mượn chuyện này nhìn thấu trong lòng cô, giọng nói của người phụ nữ mang theo thương cảm yếu ớt. Còn có tự giấy giụa, cảm khái, tựa như cô mới là người bị thương chân chính, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, không chút cố kỵ bảo vệ ngươi, thậm chí vì ngươi giết Y Lôi Na. Tất cả những điều này, chẳng lẽ không phải là tình yêu sao? Thẩm Thính Lan đột nhiên nắm lấy vai cô, hai mắt mở to, vẻ đẹp ẩn giấu sự cuồng nhiệt. Vậy mà ngươi đã làm gì ta? Khôi Tuyết, ba lần bảy lượt muốn chạy trốn. Đó là phần thưởng mà ngươi đáp trả ta sao? Khôi Tuyết sợ hãi vặn vẹo bả vai muốn thoát khỏi người phụ nữ. Thanh âm hơi run rẩy, nhưng vẫn phải giả vờ trấn định, ngươi thật sự cho rằng ngươi đang đối xử tốt với ta? Ngươi sẽ không để ta ra ngoài, không cho phép ta tiếp xúc với những người khác. Ngươi, trong lúc bất chợt, Thẩm Thính Lan đột nhiên nắm lấy cổ áo cô, kéo cô lên, đáy mắt dâng lên tức giận, từng câu từng chữ phun ra, đó là ta đang bảo vệ ngươi, ta đã nói rồi, chỉ có ở bên cạnh ta, ngươi mới an toàn nhất. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí chung quanh trong nháy mắt cuồn cuộn lên áp suất thấp ngưng trọng. Cả người Khôi Tuyết run lên, ngươi cứ muốn rời khỏi ta sao? Thẩm Thính Lan nhếch đôi môi đỏ mọng, đột nhiên tăng nhanh tốc độ nói, bây giờ ta sẽ thông báo cho viện kiểm soát để họ đưa ngươi trở về. Dứt lời, Thẩm Thính Lan lập tức đứng dậy chuẩn bị cất bước rời đi. Khôi Tuyết vội vàng gọi cô lại. Không cần, chủ nhân, đừng làm vậy. Cô đứng lên, cầm Thẩm Thính Lan căng thẳng, dừng bước đồng thời giận dữ ra lệnh. Thần thái uy nghiêm đến mức tuyệt đối không cho phép có nửa điểm cãi lại. Quỳ xuống, Khôi Tuyết giật mình, tốc độ tim thoát khỏi nhịp đập bình thường. Hai chân mềm nhũn, đầu gối hai bên đều chạm vào mặt giường. Cô nhìn chằm chằm Thẩm Thính Lan, một giây cũng không dám rời ánh mắt ra khỏi người phụ nữ. Cổ tay có vết vòng, cánh môi cắn chặt đến chảy máu, hốc mắt đỏ bừng, tràn ngập ủy khuất vô hạn, sợ hãi, còn có sự chán ghét áp lực. Thẩm Thính Lan xoay người lại, một bộ váy dài màu xanh đen kết hợp với thân hình gầy gò của cô. Mái tóc đen mực vừa dài vừa thẳng rơi trên xương quai xanh của cô. Da thịt trắng nõn đến mức không thấy huyết sắc. Người phụ nữ không nhanh không chậm trở về, cuối cùng đi tới trước mặt Khôi Tuyết. Thẩm Thính Lan nhấc khóe mắt lên, nốt ruồi phía trên đuôi lông mày lại thêm vài phần tiết dục, làm nổi bật gương mặt cô nhìn chăm chú càng thêm mị hoặc mê ly. Người phụ nữ nâng cằm Khôi Tuyết lên, từ trên cao nhìn xuống quan sát khuôn mặt của cô, sau đó cong khóe môi lên, giống như là cảm xúc chân thành, vui vẻ nói, bộ dáng sợ hãi của ngươi thật đáng yêu. Khóe môi Khôi Tuyết co giật vài cái, hốc mắt khó có thể kiềm chế được mà đọng lên những giọt nước mắt. Nói ngươi yêu ta, Khôi Tuyết vẫn nhìn cô như trước, khóe mắt rạch xuống một hàng nước mắt. Chóp mũi chua xót, môi cắn chặt liên tiếp run rẩy. Nói đi, Thẩm Thính Lan không kiên nhẫn nhíu mày, ngón tay miết lên môi Khôi Tuyết. Ta yêu ngài, chủ nhân. Thẩm Thính Lan lập tức nhu hợp thần sắc, khom người khẽ hôn lên trán Khôi Tuyết. hài lòng nói, như vậy mới ngoan chứ. Đêm không sao và trăng. Thẩm Thính Lan bưng bát thuốc, dựa theo lệ cũ hàng ngày ấy đi vào phòng Khôi Tuyết, chuẩn bị cho cô uống thuốc. Cô vừa bước vào phòng, liền cảm nhận được trong bóng tối mang theo nhiệt độ, giống như đang cố gắng áp chế tiếng thở. Thiếu nữ trên giường ôm thân thể nằm ở góc giường, chăn bọc chặt quanh người cô. Thẩm Thính Lan nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Cô bước nhanh về phía trước, kéo chăn ra, vẻ mặt hơi ngưng lại. Khôi Tuyết, khóa ở cổ tay đã được cởi bỏ. Khôi Tuyết dùng hai tay che mặt mình, không muốn đối mặt với Thẩm Thính Lan. Người phụ nữ xoay người cô lại, chỉ thấy sắc mặt cô hồng hào, trán trơn bóng phủ đầy mồ hôi nóng, đuôi sói phía sau quây ở eo, đang không ngừng vuốt chỗ riêng tư của mình. Thẩm Thính Lan chợt hiểu rõ, cô đặt chén thuốc sang một bên, lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng. Rốt cục cũng tới rồi. Cách chương.